Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 351. Cái gì kỳ tích sẽ không phát sinh? Cho mượn lại mượn, phản tinh khiết thu nhập 100 hồng mông tử khí. Vay nặng lãi a, bà mập mạp bên trong không biết có bao nhiêu tài phú. Tự nhiên không chút do dự lấy ra, cũng không sợ thua thiệt. Hiện tại Thẩm Long Cơ bên trên có tiền, vậy thiếu nợ, thiếu 1.100 đầu hồng mông tử khí. Bất quá Thẩm Long cũng là có thu nhập, không chỉ có kinh doanh mấy cái thế giới, còn có kim bàn tử hợp tác, còn có vận chuyển hành khách chia. Nhưng là những thứ này cộng lại, cũng bất quá rất có tiền đồ, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Không giải quyết được hiện tại đói khát, quỷ phỉu nghe xong. Thẩm Long lại cho mượn, im lặng nhìn qua Thẩm Long, yêu cầu của ngươi ta sẽ cân nhắc, hiện tại ngươi là muốn về, vẫn là ở lại chờ đâu? Thẩm Long nhìn quỷ phủ một chút, nhìn lại họa mi nói, vẫn là chờ một chút đi, ta không vội, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, lại tại quỷ phủ đạo tràng ở. Bất quá hắn ngược lại là cùng họa mi trò chuyện đến. Họa mi gặp quỷ phủ đi, lập tức nháy nháy mắt nói, Hạo Thiên, ngươi làm sao còn không có nắm chắc sư muội giải quyết? Thế nào, gấp? Thẩm Long giống như cười mà không phải cười nhìn họa mi một cái nói. Ai bảo ngươi cho mình xếp đặt một đạo chướng ngại, nếu là thật sớm đi theo ta, cũng không cần hiện tại đói khát khó nhìn, tốt bao nhiêu, chấm ngoặc kép, họa mi ngạc nhiên. Đến chả muốn chế nhạo Thẩm Long, không nghĩ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem chính mình vòng vào, quỷ ai đói khát khó nhịn, hỗn đàn, trừng Thẩm Long một chút, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cùng họa mi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thưởng thức như gần như xa mùi vị, để Thẩm Long say mê, mà họa mi vậy không có phải vào một bước ý tứ. Sự cám dỗ của nàng như ẩn như hiện, tựa như níu lấy lòng người. Họa mi giống như đi vào thần mộc đại thế giới có chuyện gì. Cho nên không phải về sau liền đi, mà Thẩm Long lại một mực ở. 100 triệu năm sau quỷ phủ trở về, nàng mang theo Thẩm Long thuyền rồng. Mặc dù coi trọng, cùng Thẩm Long đặt ở đạo chủ đạo tràng thuyền rồng rất tương tự. Nhưng là thực lực yếu phát nổ. Bất quá Thẩm Long rất hài lòng, quỷ phủ lại cho thủ hộ bọn hắn chế tạo riêng trang bị của bọn họ. Thẩm Long tiếp tục chờ đợi, lần này vẻn vẹn dùng 10 triệu năm, ngươi về trước, đem vinh quang đổi lấy, vì hắn chế tạo trang bị, ta ở chỗ này chờ. Thủ hộ mang theo thuyền rồng, trực tiếp về, Thẩm Long chờ đợi, thuyền rồng tốc độ, so vận chuyển hành khách Noe nhanh hơn một chút. Thẩm Long ngồi vận chuyển hành khách từ thông thiên đại thế giới đi vào thần mộc đại thế giới. Dùng 30.000 năm, mà thủ hộ vừa đi vừa về chỉ dùng 50.000 năm. Vinh quang tới, cũng mang đến 1/12 thủ hộ vệ sĩ. Những thứ này thủ hộ vệ sĩ đều là có được tấn thăng đế tôn khả năng. Cho nên bọn hắn thủ hộ thập nhị cung, riêng phần mình mang theo 1/12. Vinh quang vậy dùng 10 triệu năm, về sau, lại đổi lấy không sợ. Không sợ vậy dùng 10 triệu năm, Thẩm Long đối với bọn hắn điều hành không còn hỏi đến. Dù sao bọn hắn 12 cái đều muốn vòng một lần. Thẩm Long lẳng lặng lĩnh hội huyền hư trung tàng quy linh ấn. Hiện tại hắn không đường có thể đi, mặc dù qua thời đại này, hắn có thể lại tu luyện từ đầu thành đế tôn. Sau đó tấn thăng nửa bước đạo chủ loại hình, nhưng là thời gian quá dài, quá xa xưa, hắn không biết tu vi một mực không có đột phá, thời gian dài như vậy yên lặng, còn có hay không lòng hiếu thắng. Mặc dù lúc kia, nữ nhân của hắn cũng biết tỉnh lại, nhưng là hắn dài ra, thời gian quá xa xưa, hắn không muốn các loại, thế nhưng là muốn tiến thêm một bước. Liền cần không ngừng gia tăng thiên cung thế giới lớn nhỏ. Thiên cung càng lớn, đủ để gánh chịu mệnh cách mới có thể càng lớn. Bất quá hắn không có đường. không biết như thế nào tấn thăng. Mặc dù lão long có thể, chư vị đạo chủ cũng có thể. Bất quá mặc dù bây giờ không có tìm được biện pháp, nhưng là hắn ổn định lại tâm thần, cũng có thể phát hiện, hiện tại còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn có thể sớm ngưng ấn, nhất phẩm gia tăng. Hắn có thể ngưng kết huyền hư trung tàng quy linh ấn. Có lẽ từ bên trong này có thể tìm được một ít biện pháp. Thậm chí, hắn có thể không ngừng mà cưới lão bà song tu. Dù sao nhiều như vậy cung điện đều trống không, vừa vặn bổ sung hậu cung chỗ trống. Vô số khả năng, vô số nếm thử, hiện tại cũng còn không có biến thành hành động. Cho nên Thẩm Long hiện tại rất rảnh rỗi, lại bề bộn nhiều việc, bận bịu ghê gớm. Một vạn năm đã là tiến bộ rất lớn. Thẩm Long thanh âm bên trong mang theo giọng khan khan. Hắn lại nuốt một đầu hồng mông tử khí. Thiên địa hỏa lò bắt đầu luyện hóa. 100 triệu năm về sau, 12 kim tôn trang bị đều đã chế tạo xong. Thủ hộ lại một lần nữa mang theo một đám cương thi đến phục mệnh. 3 triệu thánh tôn, 300.000 trí tôn. Đây là 1/10 đạo binh. Cái khác còn cần luyện chế, cần thời gian. Thủ hộ lôi kéo những cái kia cương thi đến phục mệnh. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nhìn xem quỷ phủ nói, những thứ này cần chế tạo riêng, bất quá cũng liền không cần ngươi, chỉ cần phân phối xuống liền tốt, đúng hồng mông tử khí đủ sao? Quỷ phủ gật đầu, nói, đầy đủ, dư thừa không trả lại cho ngươi, trực tiếp đều đổi thành vật liệu rèn luyện ngươi thuyền rồng. Thẩm Long nghe còn có dư thừa, gật gật đầu, mỉm cười. Ta tiếp tục lưu lại nơi này. Ta muốn bế quan. Thủ hộ những chuyện này liền từ ngươi tới làm đi. Đúng, bệ hạ. Quỷ phủ mang theo Thẩm Long bế quan, cũng vì thủ hộ an bài người. Thẩm Long không hỏi thế sự, bắt đầu vòng thứ 2 bế quan. Huyền hư trung tàng quy linh ấn. Thẩm Long trong lòng nảy sinh ác độc. 100 triệu năm qua, không có chút nào tiến triển. Hắn không xuất quan, 200 triệu qua tuổi, không có tiến triển, thủ hộ mang theo những cái kia cương thi, đi vào thần mộc đại thế giới chế tạo trang bị, mặc dù mỗi một cái trang bị đều không thế nào hoàn mỹ, nhưng là số lượng phần đông, cho nên rất hao phí thời gian, dùng 1 tỷ năm, nhóm đầu tiên mới hoàn thành, tốc độ này, đương nhiên cũng là bởi vì thần mộc thế giới những cái kia công tưởng. Còn có những nhiệm vụ khác, không có khả năng một mực phục vụ cho hắn, bởi vì quỷ phủ nguyên nhân, cho nên bọn hắn kiếm Thẩm Long tiền rất ít. Đương nhiên vậy bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn trước tiên có thể buông xuống Thẩm Long sống, người khác phục vụ, bởi vì người khác là kiếm tiền, mà Thẩm Long đây là ân tình, dù sao Thẩm Long cũng không vội vã dùng, mà nhóm này đưa về sau. Thủ hộ mang đến nhóm thứ 2, lần nữa dùng 1 tỷ năm, về sau qua 3 tỷ năm đưa tới nhóm thứ 3. Vẫn như cũ là 1 tỷ năm, nhóm thứ 4 đồng dạng dùng 3 tỷ năm, lại tới đây vậy dùng 1 tỷ năm mới hoàn thành. Lúc này, Thẩm Long cuối cùng bế quan kết thúc, hắn lần nữa dùng một đầu hồng mông tử khí, bất quá lần này thu hoạch quá mức bé nhỏ. Lần trước từ 300.000 năm hạ thấp 1 vạn năm. Nhưng là lần này, vẻn vẹn từ 1 vạn năm giảm xuống đến 8.000 năm. Đồng dạng là chục tỷ năm, chênh lệch như thế lớn. Bất quá rút ngắn dòng dã 2.000 năm, cũng coi là tiến bộ không ít. Chấm ngoặc kép, lần trước bởi vì có hắn tu vi tấn thăng, thiên cung thế giới chính thức trở thành một cái lớn nhất đại thiên thế giới. Cho nên mới sẽ tiến bộ cấp tốc, nhưng là hiện tại loại kia tiềm lực đã tiêu hao sạch. Muốn tiến bộ, cũng chỉ có dùng thời gian đến nấu. Thủ hộ đang muốn thu thập nhóm thứ 4 về, thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Long xuất quan, tranh thủ thời gian đến bái kiến. Thẩm Long lúc lắc nói, đã nhóm thứ 4 sao? Không sai, đằng sau 6 tốp dự tính mỗi một nhóm cần 4 tỷ năm. cũng chính là 24 tỷ năm. Bệ hạ cần cùng ta cùng một chỗ về sao? Thẩm Long nhìn thoáng qua quỷ phủ, lập tức lắc lắc đầu nói. Không được, chờ ngươi đem tất cả đạo binh đều vũ trang. Lại về, đúng, bệ hạ, thủ hộ đi. Đột nhiên nói trận chỉ còn lại Thẩm Long cùng quỷ phủ. Thẩm Long xoay người lại, lẳng lặng nhìn qua quỷ phủ. Đột nhiên duỗi, đưa nàng giữ chặt. Quỷ phủ sững sờ, lập tức giận dữ. Thẩm Long mỉm cười, đưa nàng muốn tránh thoát giữ chặt. Kềm ở hắn nói, không nên động, ta liền kéo một hồi. Lại rồi, ta liền dùng lưỡi búa bổ ngươi. Ây, chấm ngoặc kép. Thẩm Long cười khổ, nói, không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Tất cả mọi người ở chung, cái này đều bao nhiêu năm tháng rồi? Mấy chục tỷ năm a? Quỷ phủ lập tức giận dữ, trên thân tản ra khí tức nguy hiểm. Thẩm Long giật nảy mình, nhưng không có dám thả. Hắn ý thức được chọc phải, lò lửa muốn phát nổ. Hắn tranh thủ thời gian nắm chặt quỷ phủ. Bất quá mặc dù Thẩm Long nhất phẩm thân ấn, nhưng là quỷ phủ nhưng cũng lực lớn vô cùng. Hai người ngược lại là bắt đầu đấu sức. Thẩm Long cười khổ, trên cánh tay gân xanh nổi lên. Hắn lấn người mà lên, toàn bộ thân hình đột nhiên dựa vào, đem quỷ phủ nhấn đổ, lập tức đầu dựa vào dưới, thật nhanh hôn quỷ phủ. Trong một chớp mắt, quỷ phủ trên người lực lượng biến mất không còn tăm tích. Nàng trợn to tròng mắt, nhìn qua Thẩm Long, ngơ ngác nhìn qua. Nàng vô ý thức từ bỏ, vô ý thức há mồm thỏa hiệp, vô ý thức buông lỏng, cuối cùng luân hãm. Thẩm Long to gan nếm thử, dĩ nhiên không phải tùy tiện áp dụng. Hắn bao nhiêu năm rồi kinh doanh, mặc dù không có cùng quỷ phủ bao nhiêu lời, nhưng là một mực ỷ lại đạo trường của nàng không đi. Mỗi ngày nhìn một chút, cho dù là không có tình cảm, mấy chục tỷ năm qua, cho dù là một tòa thạch nhân, đều sẽ sống tới, cái gì kỳ tích sẽ không phát sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.